Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1913, chương 1915, tính sai. Lôi vân cũng không phải là rất lớn, thoạt nhìn cũng liền một cái bình thường chậu rửa mặt đại. Nhưng mà hắn bên trong ẩn chứa sấm chớp mưa bão lực lượng lại so phía trước lầu ba bao xương bên. Trong nồng đậm nhiều. Thiểm điện hiện lên hình thù kỳ quái cây hủ áo hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Đem đỉnh đầu trên không cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Chẳng qua là đứng ở đằng kia, liền có thể cảm nhận được một cỗ phả vào mặt cảm giác tuyệt vọng. Chính là Lan Băng Dao cũng có chút khuôn mặt nhỏ phát bạch. Nắm lấy Tần Dương cánh tay nói ra, sư phụ, chúng ta hay vẫn là đổi dưới lầu đi. Chuyện này... Cái này sấm chớp mưa bão lực lượng quá lợi hại, chúng ta gánh không được, một cái phá lôi điện, sợ cái gì? Tần Dương bĩu môi, giơ nón tay chỉ đỉnh đầu Lôi Vân mắng nói, người mụ nó cho lão tử cút xa một chút, dám quấy rầy lão tử nghỉ ngơi, lão tử đi lên lộng tàn ngươi. Cái này một mắng, cái kia Lôi Vân đột nhiên không có động tĩnh, đoán chừng là mộng bức. Khả năng không nghĩ tới còn có như vậy điêu người. Dám mắng nó. Rất nhanh, Lôi Vân bên trong phát ra kinh người tiếng nổ, cho người một loại long trời lở đất cảm giác, xuất hiện từng đạo khiến người hoa mắt thảm. Bạch ánh sáng, lạnh người lá gan đảm khiếp người linh hồn. Sư phụ, người muốn tìm chết, chớ liên lụy đồ đệ ta a. Lan Băng Dao khó được lộ ra sợ một mặt. Hoảng sợ nhìn qua đỉnh đầu Lôi Vân, tiểu thân bản phát run, mà Diêu Thuần Thuần càng là co quắp tại bên trong góc. Bịt lấy lỗ tai, không dám ngẩng đầu nhìn, liền tại Lôi Vân điện quang càng hung mãnh lúc, Tần Dương ngực hiên viên long văn thân bỗng nhiên lóe lên. Có tiếng long ngâm gào thét mà lên, tức khắc, cái kia Lôi Vân tựa như chuột gặp được hung mèo, dọa đến run lên. Cuối cùng rụt về lại, không bao lâu, nguyên bản hung thần ác sát Lôi Vân không dư thừa nửa điểm. Trên không cũng là một mảnh quang đãng. Lan Băng Dao ngây người nửa ngày, im lặng nhìn qua Tần Dương, người thật đúng là đem sấm chớp mưa bão chi vân dọa cho chạy a. Tối thiểu chưa chút để cho ta tu luyện một hồi, tu luyện cái cọng lông, ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Tần Dương từ hệ thống không gian xuất ra hai đại thùng nước, ném tới tiểu nha đầu trước mặt, lại lấy ra một cái chậu nước đặt ở dưới chân, nói ra, đến, trước tiên cho ngươi sư phụ rửa chân, dẫn ngươi đi ra ngoài là có đại giới. Lan Băng Dao vểnh lên phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Ngược lại là rất nghe lời ngồi xổm người xuống, cho Tần Dương cởi xuống vớ giày. Nghiêm túc cẩn thận tẩy nhấc chân đến, mềm mại tay nhỏ có phần nhường Tần Dương có chút hưởng thụ. Mà miêu nữ bộc Diêu Thuần Thuần là nhu thuận đứng ở Tần Dương sau lưng, nắm bắt bả vai, nhẹ nhàng xoa bóp, biểu hiện tốt một chút, biểu hiện tốt về sau nhiều mang các ngươi đi ra. Tần Dương xuất ra một chai rượu chát, đổ vào ly đế cao bên trong chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Khó được có thời gian rảnh rỗi, làm thật tốt hưởng thụ một phen lại nói. Giờ phút này, trên lầu ba, hai cái nam tử quỷ quỷ ma ma đi tới Tần Dương phía trước đợi cái kia ghế lô trước cửa. Hai người này chính là đi theo Trần Vi Linh sau lưng cái kia hai cái Đông Hoa kiếm phái đệ tử. Thuốc lá sông trúc lấy ra, họ Long đệ tử đem lỗ tai dán tại trên cửa đá nghe một hồi. Bên trong không có động tĩnh, cho rằng Tần Dương bắt đầu tu luyện, góc miệng chậm rãi hiển hiện một vòng âm hiểm nụ cười. Đồng bạn xuất ra một cái dẹp hình cành liễu, cắm vào khe cửa bên trong. Thật xấu a, họ Long đệ tử đem bên hông túi lấy xuống, mở ra lỗ hổng nhìn xem bên trong con thỏ cái đuôi. Một cỗ cực kỳ mùi hôi thối phả vào mặt, để bọn hắn buồn nôn không thôi. Tranh thủ thời gian đem túi miệng đâm vào nhánh trúc bên kia. Hai người lui về phía sau mấy bước, ngồi trên ghế, cười mỉm trong khi chờ đợi Tần Dương xấu mặt một màn. Long sư huynh, tiểu tử kia có thể hay không nhất thời nổi giận, cùng chúng ta đánh nhau? Đồng bạn nam tử có chút lo lắng hỏi. Ta xem tiểu tử kia thực lực rất cao, hai ta sợ không phải đối thủ. Yên tâm, nơi này là Phong Lôi Tháp, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám động thủ. Họ Long đệ tử tự phụ nói, không đến đếm dây chi phối. Bao xương bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Theo thạch môn mở ra, một trận hôi thối thuận theo mang ra. Cùng lúc đó, còn đi ra một cái lam sam lão giả, mặt giận dữ, ân chứng kiến cái này lão giả. Hai người có chút mắt trợn tròn. Cái quỷ gì? Bao xương này bên trong như thế nào là người khác? Chẳng lẽ tính sai? Cái kia lam sam lão giả chính là phía trước thánh hộ cửa trưởng môn Ngô Đại Thông. Đem Tần Dương, doạc, sau khi đi, liền dự định tu hành một hồi. Nhưng không nghĩ đến đang tu luyện trên đường, ngửi được một cỗ hôi thối, kém chút xóa tiên khí. Ngô Đại Thông chứng kiến khe cửa bên trong dẹp hình miếng trúc, sắc mặt khó coi đến cực hạn, ánh mắt rơi vào họ Long đệ tử trên thân hai người. Nộ quát, có phải hay không các ngươi hai tên khốn kiếp làm? Không phải, ta cái này, họ Long nam tử tưởng rằng bọn họ tính sai Bao Xương. Nhất thời cấp bách đầu đầy mồ hôi, muốn giải thích lại không biết như thế nào mở miệng. Bành, trứng tràn khí ngực miệng hầu như muốn bạo tạc. Ngô Đại Thông lười nhác nghe đối phương giải thích. Thân hình lóe lên, một trường vỗ trôi qua, đem họ Long nam tử đánh bay ra ngoài, ngực đau khó chịu, mà đồng bạn bên cạnh càng là mấy bạt tay vỗ qua. Nói không ra lời, thảo, ban đầu đối lý họ Long nam tử tức khắc nộ, từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Ngô Đại Thông mắng. Ngươi làm càn, biết chúng ta là người nào không? Chúng ta là, lão phu quản các ngươi là ai? Ngô Đại Thông đầy mình hỏa khí không chỗ phát tiết, một quyền đánh vào đối với cằm vuông bên trên. Họ Long đệ tử phun ra tiên huyết, chỉnh cái thân hình bay lên cao hơn 2 mét, kẹp ở chiếc ghế khe hở bên trong không cách nào động đậy. Đồng bạn kia nam tử dọa mộng, vội vàng từ bên hông xuất ra ngọc bài. Chúng ta là Đông Hoa kiếm phái người, đang muốn tiếp tục hành hung Ngô Đại Thông thân thể một trận. Hoài nghi nhìn chằm chằm cái kia ngọc bài, xác nhận là thật về sau, thần sắc càng là khó coi mấy phần, lạnh lùng nói, tốt một cái Đông Hoa kiếm phái, ỷ vào chính mình thế lực đại liền có thể lấy tùy ý khi nhục người khác. Các ngươi tìm không thấy không Bao Xương, sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến cướp đoạt. Đông Hoa kiếm phái đệ tử chẳng lẽ đều là hèn hạ như vậy? Ngô Đại Thông cho rằng hai người này là dùng loại này buồn nôn phương pháp chiếm lấy Bao Xương, cho nên nội tâm có chút khinh thường, nhưng lại cố kỵ đối phương thân phận, không tốt lại động thủ. Đồng bạn nam tử biệt hồng bộ mặt, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Cái này vị tiền bối, chúng ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Ban đầu chúng ta dự định đối phó người khác, nhưng không cẩn thận tính sai gian phòng. Lời này cũng chỉ có đứa trẻ 3 tuổi mới được. Ngô Đại Thông hừ lạnh nói, tiền bối tin hay không không sao cả, nhưng ở bên dưới xin khuyên một câu. Chúng ta là Đông Hoa kiếm phái đệ tử, nhược tiền bối khăng khăng muốn cùng chúng ta đối nghịch, tự gánh lấy hậu quả. Nam tử lạnh lùng nói, Ngô Đại Thông thần sắc cứng đờ, khí thân thể phát run. Hắn thánh hộ cửa bất quá là một cái tiểu cửa tiểu phái mà thôi, tự nhiên không thể cùng Đông Hoa kiếm phái như vậy quái vật khổng lồ so sánh. Nếu thật chọc giận đối phương, chính mình cũng sẽ quấn lên không ít phiền phức. Bao Xương này các ngươi nếu muốn, liền cho các ngươi. Ngô Đại Thông cân nhắc liên tục, đành phải cắn răng nuốt xuống cơn giận này, phất tay áo rời đi. Họ Long nam tử cùng đồng bạn nhìn thẳng vào mắt một cái, cười khổ im lặng. Nguyên bản thiết kế tỉ mỉ dễ đối phó Tần Dương, không nghĩ tới đem gian phòng cho tính sai, còn trêu chọc một cái cao thủ. Tuy nói đối phương cố kỵ Đông Hoa kiếm phái rời đi, nhưng cừu oán xem như kết xuống. Long sư huynh, làm sao bây giờ? Đồng bạn nam tử hỏi. Họ Long nam tử chịu đựng kịch liệt đau nhức từ cái ghế kẽ hở bên trong leo ra, co quắp ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói ra, liền ở chỗ này chờ. Ta nhớ được tiểu tử kia đầu mua sắm 2000 tiên ngọc thời gian, nhiều nhất 3 canh giờ, hắn tuyệt đối sẽ ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.